Nguyên Tôn, chương 166. Trúc Anh, góc truyện audio.com. Oanh, ở giữa cánh rừng, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, từng khỏa đại thụ che trời đều là chặn ngang mà đoạn, trên mặt đất càng là có vết rạn giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn đi ra. Mà tại chỗ đầu nguồn nguyên khí tàn phá bừa bãi kia, chỉ thấy một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ban lan cự hổ gào thét, ở tại phía trên, màu băng lam cự điểu phe phẩy hai cánh, băng hàn nguyên khí quét sạch mà xuống, trên mặt đất trực tiếp là xuất hiện một tầng băng tinh. Ban lan cự hổ hổ miệng hơi mở cũng là có cuồng bạo vô cùng nguyên khí giống như dòng lũ giống như sông ra cùng băng hàn nguyên khí kia va chạm. Hai đầu cự thú kịch liệt giao phong, có thể nói là đất rung núi chuyển. Chu Nguyên cùng Lục La thì là tại cách đó không xa nhìn qua, băng điểu bị Lục La xưng là tiểu hàn kia, hiển nhiên cũng là tứ phẩm thực lực, hoàn toàn không kém ban lan cự hổ. Bất quá đầu này ban lan cự hổ cũng không có tiểu thiên nguyên thuật, xem ra không phải tất cả tứ phẩm nguyên thú đều có được. Chu Nguyên nhìn xem trong sân chiến đấu âm thầm nói. Chu Nguyên, ta đi giúp tiểu hàn, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Lục La nhìn đến hai thú chiến đấu rằng co chính là mở miệng nói ra. Chu Nguyên nghe vậy cũng là gật gật đầu. Lục La mũi chân điểm một cái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chính là cướp ra ngoài, cuối cùng rơi vào băng điểu trên thân. Nàng duỗi ra tay nhỏ theo trên người băng điểu. Ly, băng điểu trong mắt chim tựa hồ là đang lúc này lướt qua linh tính quang mang, vỗ cánh bay lên, hai cánh vỗ vỗ chỉ thấy nguyên khí gào thét mà đến, đúng là biến thành vô số băng vũ. Băng vũ sắc bén vô cùng, mà lại cực kỳ băng hàn. Bạch, đầy trời băng vũ gào thét xuống. Ban lan cự hổ ngửa đầu gào thét đúng là tạo thành sóng âm dung nhập nguyên khí, mắt trần có thể thấy khuếch tán ra đến, những băng vũ tới gần kia thì là đều vỡ nát ra. Cái này ban lan cự hổ ngược lại là khó chơi. Chu Nguyên ở phía xa ánh mắt hơi hiện ngưng trọng nhìn chằm chằm, ban lan cự hổ bày ra thực lực tương đương cường hãn. Bất quá Lục La cũng rất mạnh, không hổ là thương mang đại lục đỉnh tiêm kiêu tử. Chu Nguyên mặt lộ vẻ do dự, Lục La thực lực chỉ sợ đã đạt đến chuẩn thái sơ cấp độ, khoảng cách chân chính thái sơ cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà lại Chu Nguyên nhìn ra được khi Lục La cùng băng điểu tên là Tiểu Hàn kia tiếp xúc về sau, song phương phảng phất là lẫn nhau dung hợp đồng dạng, băng điểu thế công bắt đầu trở nên có được linh tính, mà lại thậm chí bắt đầu có nguyên thuật ba động. Những băng vũ vỡ vụn kia, Chu Nguyên nhìn chằm chằm giữa sân, những băng vũ bị ban lan cự hổ chấn vỡ kia, biến thành mắt thường khó mà phát giác bột phấn, phiêu đãng tại trong không khí cuối cùng giữa bất chi bất giác thuận ban lan cự hổ hô hấp xâm nhập trong cơ thể của nó. Thủ đoạn thật là lợi hại, lại có thể làm đến loại trình độ này. Chu Nguyên trong lòng giật mình, hiển nhiên lúc trước loại băng vũ thế công phô thiên cái địa kia chỉ là giả tượng, Lục La chân chính mục đích là phía sau lấy ẩn nấp băng hàn bột phấn, trong những bột phấn kia ẩn chứa cực đoan hàn khí. Nếu như không phải Chu Nguyên thần hồn đạt đến hư cảnh hậu kỳ cảm giác kinh người, chỉ sợ cũng là không thể nhận ra đến những bột phấn mắt thường không thể gặp kia. Cái kia ban lan cự hổ phải thua, Chu Nguyên thầm nghĩ. Quả nhiên, cũng không ra Chu Nguyên sở liệu theo chiến đấu tiếp tục cái kia ban lan cự. Góc truyện audio.com, hồ tốc độ trong bất chi bất giác bắt đầu trở nên chậm lụt bởi vì ngay cả nó tự thân cũng không từng phát giác được trên da lông của nó, bắt đầu có nhỏ xíu băng tinh xuất hiện. Một đoạn thời khắc Lục La trong con ngươi kia, dường như lướt qua lăng lệ chi sắc, nàng miệng nhỏ mở ra, một đoàn màu băng lam nguyên khí phun ra. Cái kia tiểu hàn cũng là mở ra miệng chim, hàn khí gào thét mà ra, hóa thành lăng liệt hàn phong, đột nhiên gào thét mà ra. Hàn phong gào thét mà qua, mặt đất trong nháy mắt bị đóng băng, mà cái kia ban lan cự hổ vừa muốn vận chuyển nguyên khí chống cự thân thể lại là đột nhiên cứng ngắc xuống tới, sau đó trong cơ thể của nó chính là có hàn khí bộc phát ra, trong nháy mắt bộc phát. Ngắn ngủi mấy tức ban lan cự hổ chính là biến thành một bộ sinh động như thật băng điêu. Hồ, mệt chết, Lục La bả vai cũng là sụ xuống, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, hiển nhiên lúc trước chiến đấu, cũng không phải là nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, dù sao bất kể như thế nào, cái này ban lan cự hổ đều là tứ phẩm nguyên thú, có thể so với thái sơ cảnh thực lực. Lợi hại, vậy mà đơn đấu một đầu tứ phẩm nguyên thú. Chu Nguyên thì là đối với Lục La giơ ngón tay cái lên, đây là hắn lần thứ nhất ở trong thánh tích chi địa nhìn thấy có người đơn đấu tứ phẩm nguyên thú, hơn nữa còn thắng lợi. Chỉ là gia hỏa này quá ngu ngốc một chút mà thôi, bị ta băng linh phấn xâm nhập thể nội, nếu là đổi lại bình thường thái sơ cảnh cường giả, liền không có dễ dàng như vậy. Lục La cười hì hì nói, nàng từ tiểu hàn trên lưng nhảy cả tưng rơi xuống, đi vào bị đóng băng ban lan cự hổ trước mặt, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vừa gõ, chỉ thấy cái kia ban lan cự hổ chính là vỡ vụn ra, hóa thành đầy đất vụn băng. Từng đoàn nguyên khí màu trắng tụ lại, tạo thành một viên hạt châu nguyên khí màu trắng. Lục La duỗi ra tay nhỏ chụp vào hạt châu nguyên khí màu trắng kia. Bất quá, ngay tại nàng bắt lấy một chớp mắt kia, Chu Nguyên ánh mắt chợt biến đổi, nghiêm nghị nói. Cẩn thận, Chu Nguyên quát chói tai, âm thanh vừa dứt, chỉ thấy hậu phương kia trong rừng rậm, một đạo xích quang chợt mãnh liệt bắn mà ra, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp chỉ hướng Lục La phía sau lưng yếu hại. Không khí đều là trong nháy mắt này bị xé nứt. Lục La cũng là đã nhận ra kình phong đột nhiên đánh tới kia, khuôn mặt nhỏ cũng là không nhịn được biến đổi, nhưng lúc này nàng vừa mới trầm tĩnh lại, nguyên khí điều động đều là không còn kịp rồi. Người đánh lén kia thời cơ lựa chọn quá mức hoàn mỹ. Xoẹt, xích quang như thiểm điện đánh tới, bất quá ngay tại sắp đánh trúng Lục La lúc, Chu Nguyên thân ảnh bắn nhanh mà đến, một cái hồ pháp chính là nhảy ra, trực tiếp là ôm lấy Không An Bế, kịp phản ứng Lục La chật vật ngay tại chỗ lăn lông lốc vài vòng, đem hắn đặt ở dưới thân. Oanh, đạo xích quang kia rơi vào trên đất trống, lập tức nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp là đem mặt đất xé rách, nóng hổi nhiệt độ, ngay cả nham thạch đều bị hòa tan ra. Cỗ sóng nhiệt kia cũng là đem Chu Nguyên quần áo đều là thiêu hủy rất nhiều, làn da nhói nhói, hắn nhíu nhíu mày, nhìn xem dưới thân khuôn mặt nhỏ tái nhợt Lục La, nói. Không có sao chứ, Lục La còn có chút chưa tỉnh hồn, nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng lắc đầu. Chu Nguyên đứng dậy, đem Lục La cũng là kéo, sau đó hắn ánh mắt âm trầm nhìn qua hậu phương trong rừng rậm, nói. Cút ra, gocchuyenaudio.com, đây, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Lục La cũng là hai mắt nổ trừng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn chằm chằm phương hướng kia, lúc trước nếu như không phải Chu Nguyên phản ứng nhanh, hôm nay nàng thật đúng là bị người đánh lén thành công. Tiểu Hàn, cho ta đem hắn cầm ra đến. Lục La tức giận nói. Ly, Tiểu Hàn cũng là phát ra tức giận tiếng kêu, hai cánh đột nhiên vỗ, cuồn cuộn hàn lưu quét sạch mà ra, phàm là chạm đến cây cối, trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu. Khanh khách, thật là một cái tính khí nóng nảy tiểu nha đầu. Hàn lưu trào lên, chợt có xích quang bộc phát ra, giống như thiêu đốt hỏa diễm, đem hàn lưu kia đều chống cự xuống tới. Xích hồng nguyên khí phun trào ra, sau đó Chu Nguyên cùng Lục La chính là nhìn thấy, tại trong xích quang kia, một bóng người xinh đẹp nện bước ưu nhã bộ pháp chậm rãi đi tới. Đợi đến gần lúc bọn hắn mới phát hiện, đó đúng là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, mà lại tóc của nàng, đỏ rực như lửa. Ngươi là ai? Chu Nguyên cau mày, trước mắt nữ tử tóc đỏ này, bọn hắn hiển nhiên cũng không nhận ra. Nghe được Chu Nguyên vấn đề, nữ tử tóc đỏ kia mỉm cười, lộ ra vũ mị nét mặt tươi cười, chỉ là trong nụ cười kia tựa hồ cũng không có bao nhiêu nhiệt độ, ngược lại để cho người ta cảm thấy hàn ý tùm. Trúc Anh, Đông Huyền Đại Lục người Trúc gia. Cách chương.